Cực phẩm ở rể, chương 474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 474, mọi người, hôm nay ai muốn khám bệnh có thể mời vào trong, tất cả đều nửa giá. Lâm Vũ cũng không quên nhân cơ hội lôi kéo khách hàng. Tôi khám, tôi cũng khám, đám người vây quanh vừa nghe thấy nửa giá, lập tức đều chạy tới, cho dù trên người không có vấn đề gì cũng chen lân bước vào, dấu sao y thuật của Lâm Vũ thật sự rất thần kỳ. Tình trạng này kéo dài liên tục nhiều ngày, danh tiếng của hồi sinh đường trong vùng này cũng coi như là đã vang ra ngoài, cảnh tượng từng tiêu điêu quạnh quẽ cũng đã không còn nữa. Sáng nay, Đậu lão đột nhiên đến y quán, trong tay còn mang theo hai giỏ quà. Ôi trời, Đậu lão, sao bà lại tới vậy? Lâm Vũ mau chóng tiền lên đón. Bà đến thì cứ đến, mang quà gì chứ? Tiểu Hà à, tôi đã nghe chuyện của cậu rồi, y thuật của Vạn Duy Vận của Thiên Thực Đường không hề hời hợt, ở Bắc Kinh ngoại trừ mấy người già chúng tôi, người có thể thăng ông ta như lông phượng sừng lân, cậu không những thăng được ông ta, còn thắng ông ta hai vạn, trình độ quả thật cao đói. Đậu lão cười ha hà nói, ánh mắt nhìn Lâm Vũ tràn đầy sự yêu thích. Nhuệ khí của Thiên Thực Đường đã bị cậu vò đi không ít, nghe nói gần đây giá thuốc đã giảm 1/3. Nhưng vẫn cao hơn giá thị trường nhiều, nên giảm bằng giá thị trường mới đúng. Lâm Vũ cười nói, Tiểu Hà à, cậu có y thuật này, còn có nhân tâm này, trung y có người kế tục rồi. Đậu lão cảm thán một tiếng, sau này người chịu trách nhiệm chính trong giới, trung y vẫn phải để những người trẻ tài giỏi như các cậu chọn lựa. Nói rồi đậu, lão rút một tệp tài liệu trong túi sách đưa cho Lâm Vũ, cười híp mắt nói. Xem thử đi, Lâm Vũ có chút buồn bực nhận lấy tài liệu trong tay Đậu lão, xem cẩn thận một lượt thây là một bản kiến nghị chân hưng trung y, vẻ mặt lập tức trở nên trịnh trọng, sau khi anh đọc tới phần ký tên liền hợp bằng tay ở trang cuối cùng, trong lòng bất giác đột nhiên rung động. Chỉ thấy trong danh sách ký tên này, tất cả đều là người có tiếng tăm trong giới trung y, ngoại trừ mấy vị ngự y giỏi bậc nhất như Đậu lão ở trong đó, còn có Hải Kính Nghĩa hiệu trưởng trường Đại học Dược Trung y Bắc Kinh, Thọ Tiểu Thanh bậc thầy chân mạch của Giang Nam, Hoàng Tân Nho hậu duệ giới trung y Điện Tây Hoàng gia cùng Vương Thiệu Câm dược vương của Lô Bắc. Lâm Vũ nhìn thấy những cái tên này trong lòng kinh ngạc không thôi, có thể gom đủ chữ ký tay của những người này, quả thật không dễ, đủ để thấy sức ảnh hưởng và quan hệ xã hội trong giới trung y Hoa Hạ của Đậu lão. Lâm Vũ cẩn thận nhìn danh sách một lượt nhận ra không có tên của Vạn Sĩ Lĩnh, không khỏi khó hiểu nói. Đậu lão, sao không có tên của Vạn lão của Thiên Thực Đường? Đậu lão hừ lạnh lùng một tiếng, nói. Vạn lão cái gì, lão thất phu thì có. Thêm loại người như ông ta vào, sẽ chỉ làm mất danh tiếng giới trung vờ lờ. Lâm Vũ cười, có chút kính phục nhìn Đậu lão, xem ra Đậu lão cũng chán ghét mọi hành vi của Vạn Sĩ Lĩnh. Hôm nay tôi định gửi bản này đến Bộ Y tế, cậu ký tên đi Tiêu Hà. Đậu lão cười ha hà nói, tôi ký. Lâm Vũ đột nhiên ngẩn ra, mặt đầy kinh ngạc, được sủng ái mà lo sợ nói. Đậu lão, bà chê cười rồi, sao tôi dám ký chứ? Trên đây đều là những bậc tiền bồi danh y tiên tam lây lừng, bao giờ đến lượt hậu bồi vô danh tiểu tốt như anh ký tên chứ? Cách chương.